hát ngày thơ, bài hát mộng mơ, còn mãi theo ta hoài theo suốt quãng đời. Tìm lại ngày tháng dấu yêu ngày xưa, tìm một thời đó ghi dấu bao mộng mơ, tìm một hạnh phúc chưa có bao giờ, tìm lại rực rỡ. Rồi bỗng dưng hôm nào